Đỉnh cao phú quý, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người các ngươi từ nay về sau nhất định phải trung thành với ta không chỉ giúp các ngươi khôi phục thực lực còn có thể giúp các ngươi diệt long. Cả ba người bước ra khỏi hang, đưa mắt nhìn nhau. Ha ha, trên đời này còn có phụ nữ kiêu ngạo và ngu dốt như vậy. Liên Thiên không nhịn được cười. Sau khi bước ra khỏi hang, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên ngoài hang. Đây là một phụ nữ chỉ cao khoảng 1,6 m, có dáng người thanh tú và nhỏ nhắn. Người phụ nữ rất ưa nhìn, da rẻ mịn màng, dáng vẻ thanh tú, duyên dáng. Chỉ, cô đứng thẳng ở lối vào của cái lỗ, hai tay ôm ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người bọn họ, bình tĩnh thoải mái. Liên Thiên giễu cợt, cô còn dám nói lời lung tung với phim của cô gái nhỏ của mình. Theo tôi biết, trên thế giới này chỉ có một số rất ít người có thể từ trên trời rơi xuống, vậy thì cô nói sao, tôi tùy thuộc vào bạn. Nghe vậy, người phụ nữ nhỏ nhắn chế nhạo. Được, đã kết thúc, thân ảnh Liên Thiên đột nhiên biến mất. Xung quanh, đất bay đi. Anh ta xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt người phụ nữ nhỏ nhắn, và ngay lập tức đấm, như thể quét tất cả đất và đá trên, tất cả ép về phía người phụ nữ. Lúc này người phụ nữ cũng không gấp gáp, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung quyến rũ. Trong tích tắc cát bay và đá che trời, người phụ nữ như bị cơn bão đất đá lôi cuốn vào đó. Có chút khả năng. Một tiếng rên khe khẽ, đôi mắt của người phụ nữ đột nhiên chuyển thành màu xanh lam. Tất cả cát bay và đá, tại thời điểm này, dường như đang lơ lửng trên không và bất động. Nắm đấm của Liên Thiên ngồi xổm cách người phụ nữ nửa mét, giống như bị tường khí chặn lại, không thể tiến lên. Đôi mắt anh từ từ mở to, và từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ một cách hoài nghi. Vì vậy, anh đã nhìn thấy đôi mắt của cô. Liên Thiên thân thể bắt đầu run lên, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Rắc rắc. Đất và đá rơi trên mặt đất. Người phụ nữ đi ngang qua anh, nhưng không thấy cô ta có động tĩnh gì, ngay cả chân của Liên Thiên cũng mềm nhũn quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Tên gốc ta không nhớ được. Người phụ nữ thản nhiên nói, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một đường vòng cung xinh đẹp. Nếu phải đặt tên như vậy, ta sẽ bị gọi là... Hả, làm bạn nghĩ sao Minh Vương thế nào về cái tên này? Tốt, tốt, Liên Thiên quỳ trên mặt đất vẫn còn đang run rẩy. Vẻ mặt của Vân Dĩ Hà và Dương Duệ cuối cùng cũng trở nên trịnh trọng. Hơn nữa, rất trang trọng. Người phụ nữ quay đầu nhìn Vân Dĩ Hà. Anh nghĩ thế nào? Vân Dĩ Hà nuốt nước bọt và gật đầu. Đúng vậy, rất có sức sống. Còn anh thì sao? Người phụ nữ hỏi lại Dương Duệ. Dương Duệ thở dài. Đột ngột, tại một thời điểm nào đó, một lớp băng mỏng hình thành trên mặt đất. Chân của người phụ nữ cũng được bao phủ bởi những viên pha lê. Xem ra anh không chấp nhận em. Người phụ nữ thở dài. Dương Duệ bắn bất ngờ. Cách chương.